Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, gặp lại Đường ca. Cha ta niên kỷ cũng không nhỏ, lúc đầu sớm nên về hưu, bởi vì năm đó cựu oán, cho nên hắn mới một mực kiên trì. Hiện tại hai nhà hiểu lầm đã giải trừ, cha ta cũng không muốn lại làm sát thủ danh sinh ra. Bất quá, tuy nhiên cha ta đã chậu vàng rửa tay, nhưng mạng lưới tin tức vẫn còn ở đó. Dù sao, hắn đã từng là sát thủ, khó đảm bảo không có cựu nhân tìm tới cửa trả thù. Cho nên, để bảo đảm an toàn của chúng ta, cha ta bảo lưu lại sát thủ tin tức con đường. Trước đây không lâu, có người ở sát thủ mạng nội bộ ban bố một cái tin, nói muốn thuê hai tên sát thủ, giải quyết hai cái mục tiêu. Bởi vì làm mục tiêu là người Hoa, thế là cha ta lưu ý thêm một chút. Kết quả phát hiện cái kia hai cái mục tiêu ảnh chụp là các ngươi. Cho nên để cho ta đi một chuyến, bảo hộ các ngươi an toàn. Nói đến đây, Quý Bắc Chiêu Dương môi cười một tiếng. Nói, kỳ thực cha ta quá lo lắng. Có ngươi ở chỗ này, cái nào cái sát thủ có thể được xính. Đây không phải là không không chịu chết à? Không dám nói thế nào. Vẫn là vất vả ngươi. Ấy, các ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến tới nơi này làm gì? Còn có, rốt cuộc là ai muốn lấy tính mạng của các ngươi? Ta tới tìm thân, kết quả bị một cái gọi Tề Hậu Chiêu người để mắt tới. Lăng Trần bất đắc dĩ nói. Nói thật, ta đến bây giờ đều không biết rõ ràng. Hắn cùng người ta muốn tìm có quan hệ gì? Tề Hậu Chiêu, Quý Bắc Chiêu hơi nhíu mày đầu. Nói ra, người này ta biết, chỉ cần là sinh hoạt tại tòa thành này thị người. Đoán chừng không có không biết rõ hắn. Người kia không dễ đối phó. Người cùng hắn đối đầu, chỉ sợ có chút phiền phức. Quản nó nhiều như vậy, dù sao ta cũng không phải người sợ phiền toái. Đã hắn dám chọc bên trên ta, vậy ta ngược lại muốn xem hắn có bản lãnh gì. Vậy được đi, không nói trước những thứ này. Thu dọn đồ đạc mau chóng rời đi. Hành tung của các ngươi đã bại lộ. Tề Hậu Chiêu không có thể xử lý các ngươi. Chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Trong khoảng thời gian này dứt khoát ở đến nhà ta đi. Nơi đó tương đối an toàn. Tốt, vậy thì quấy dày. Quý Bắc Chiêu cười nói. Không cần đến khách khí như vậy. Đừng quên, chúng ta cũng là người một nhà. Đường muội, người nói có đúng hay không? Lui tửu điếm phòng tổng thống. Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh ngồi lên Quý Bắc Chiêu xe. Trực tiếp hướng thị trung tâm phương hướng chạy tới. Cũng không lâu lắm, ba người liền đi tới một tòa cư dân dưới lầu. Từ trên xe bước xuống, Lăng Trần quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, không được cảm khái một tiếng. Sát thủ đúng vậy sát thủ, ngay cả chọn địa phương đều cẩn thận như vậy. Nhà này cư dân lâu ở vào thị trung tâm, bốn phía đều là phồn hoa buôn bán đường phố. Hơn nữa, nhà này cư dân lâu bốn phương tám hướng đều phi thường thông suốt. Phi thường thích hợp bỏ chạy. Nếu như gặp phải cừu gia, Quý Bắc Chiêu bọn hắn có thể nhẹ nhõm từ nơi này chạy trốn. Tới đi, Quý Bắc Chiêu hỗ trợ dẫn theo hành lý, đem Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh dẫn tới cư dân lâu tầng cao nhất. Nhà này cư dân lâu đoán chừng có chút niên đại, hết thảy có bát tầng. Bên trong không có thang máy, chỉ có thể dựa vào leo thang lầu. Quý Bắc Chiêu bọn hắn lựa chọn tầng cao nhất, đoán chừng là vì tốt hơn đưa đến đề phòng tác dụng. Lấy Quý Bắc Chiêu tra tài lực, cho dù ở dạng này một tòa kinh tế phát đạt thành thị, mua hạ một ngôi biệt thự đều dư xài. Chỉ là, thân là sát thủ, sau khi về hưu vẫn là tận lực bảo trì điệu thấp tương đối tốt. Đến 8 cửa lầu, Quý Bắc Chiêu còn không có gõ cửa, phòng cửa liền từ bên trong mở ra. Nhìn thấy hồi lâu không thấy Nam Vinh Chính Thanh, Lăng Trần cười lên tiếng chào hỏi. Đại bá, Nam Vinh Uyển Thanh xinh đẹp xinh xinh kêu một tiếng. Nam Vinh Chính Thanh gật gật đầu, mặt mỉm cười nói. Tất cả vào đi. Quý Bắc Chiêu cùng Nam Vinh Chính Thanh ở phòng trọ không tính lớn, chỉ có hơn 100 bình. Bởi vì chỉ có 3 cái gian phòng, cho nên Nam Vinh Uyển Thanh cùng Lăng Trần bị phân đến một gian phòng. Đối với Quý Bắc Chiêu an bài, Nam Vinh Uyển Thanh lộ ra không tốt lắm ý tứ, mặc dù mọi người đều biết rõ nàng và Lăng Trần quan hệ. Nhưng hai người dù sao không có kết hôn, làm một cái nội tâm tương đối truyền thống nữ tính. Nam Vinh Uyển Thanh dù sao cũng hơi thẹn thùng. Lăng Trần sao lại nhìn không ra Nam Vinh Uyển Thanh tâm tư. Chủ động yêu cầu nói. Bắc Chiêu, muốn không ta ngủ phòng khách đi. Làm sao? Quý Bắc Chiêu nụ cười trêu tức nhìn lấy Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh. Nói ra, các ngươi không phải đều ở chung à? Chẳng lẽ còn muốn phân giường ngủ? Dừng một chút, không đợi Lăng Trần giải thích. Quý Bắc Chiêu lại nói. Dù sao các ngươi sớm muộn muốn kết hôn. Không cần đến không có ý tứ. Đi, trước như vậy đi, ta ra ngoài giúp ta cha chuẩn bị cơm tối. Nói xong, Quý Bắc Chiêu quay người đi ra ngoài, thuận tay đem phòng ngủ phòng cửa mang lên. Khục, Lăng Trần ho nhẹ một tiếng. Nói ra, muốn không, ta ngả ra đất nghỉ. Nam Vinh Uyển Thanh lườm hắn một cái, mặt ửng hồng nói ra, cái giường này cũng không phải ngủ không xuống. Muốn đổi lại là hai người đơn độc ở chung. Nam Vinh Uyển Thanh ngược lại là không ngại cùng Lăng Trần cùng giường chung gối. Chỉ là, dưới mắt ở nhà đại bá bên trong, nàng dù sao cũng hơi không thả ra. Làm sơ thu thập, Lăng Trần một mình đi ra phòng ngủ. Chỉ gặp Nam Vinh Chính Thanh cùng Quý Bắc Chiêu Chính ở trong phòng bếp bận rộn. Vì chiêu đãi đám bọn hắn hai vị khách quý, Nam Vinh Chính Thanh mua không ít đồ ăn. Nhà bếp bên trong tràn ngập mùi thơm, khiến cho người thèm nhỏ dãi. Lăng Trần tựa ở nhà bếp trên khung cửa, nhìn lấy Nam Vinh Chính Thanh thuần thục tư thế, nhịn cười không được bắt đầu. Ngươi cười cái gì? Nam Vinh Chính Thanh quay đầu nhìn Lăng Trần một chút. Không có gì, đúng vậy, cảm thấy có chút khó mà tin được. Đường đường xà vương, thế giới xếp hạng thứ 10 sát thủ, bây giờ lại ở trong phòng bếp nấu cơm. Thực sự gọi người khó có thể tưởng tượng. Đây mới gọi là sinh hoạt. Ngươi không cần đến trò cười ta. Về sau ngươi cũng sẽ giống như ta. Sau khi về hưu sinh hoạt cảm giác thế nào? Nam Vinh Chính Thanh cười nói. Cũng không tệ lắm. Làm mấy chục năm sát thủ, đã sớm chán ghét. Bây giờ có thể bồi tiếp con trai qua cuộc sống yên tĩnh, đối với một sát thủ tới nói đã rất hiếm thấy. Vậy cũng đúng. Lăng Trần mỉm cười, lúc nào Bắc Chiêu lại lấy cái vợ, sinh cái cháu trai, người liền có thể tốt hưởng thụ tốt muộn năm sinh sống. Ta ngược lại thật ra hy vọng, nhưng tiểu tử này chính mình không nỗ lực, hiện tại ngay cả cái bằng hữu khác phái đều không có. Quý Bắc Chiêu bất đắc dĩ nói, cha, ta niên kỷ còn nhỏ, người như vậy vội vã để cho ta kết hôn làm gì? Ta còn muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng, trước thành gia sau lập nghiệp, hơn 20 tuổi người, không thay tự suy nghĩ một chút, người cũng nên thay ta ngẫm lại, về sau ngươi ở bên ngoài đánh cùng sự nghiệp, ai trong nhà theo giúp ta? Cha, người cũng còn trẻ, chi bằng cứ đi tìm, ta biết mấy nhà không tệ cưới giới chỗ, đến lúc đó ta giúp ngươi ném cái tư liệu, giúp ngươi xem một chút có hay không thích hợp. Ôi, cha, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi tiểu tử thúi này, ta là đang khuyên ngươi kết hôn. Ngươi ngược lại tốt, còn trái lại giới thiệu cho ta đối tượng. Ta nhìn ngươi là ngứa ra, nhìn lấy cha con bọn họ đấu võ mồm dáng vẻ. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, tâm lý không khỏi có chút hâm mộ. Nếu như có thể, hắn cũng muốn cảm thụ hạ cha yêu mến. Đáng tiếc, Lăng Khôn đến nay hôn mê bất tỉnh. Còn nằm ở Tô Hà nơi đó, cũng không biết rõ lúc nào mới có thể đoàn tụ với hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,